Tuần hoàn liếm cầu, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nghề nấu ăn của Vương Thu rất tốt, nấu những món cơm nhà rất ngon, còn ngon hơn một vài đầu bếp trong các quán ăn nhỏ. Bữa cơm này Trịnh Quân ăn rất nhiều, địa tam tiên và nấm xào mực đều bị anh ăn từng miếng hết sạch. Canh cũng uống không chừa một giọt. Vương Thu bị sức ăn nhiều hơn thường ngày của anh làm cho kinh ngạc. Sếp Trịnh, anh đừng ăn nhiều quá, hại dạ dày đó. Nhưng Trịnh Quân không tỏ ý kiến, vẫn lo ăn như cũ. Sau khi ăn xong, không bao lâu sau Vương Thu đã tạm biệt, tự mình hự lái chiếc xe máy điện về nhà. Thiếu một người, căn nhà trở nên trống vắng. Trịnh Quân đã sớm quen làm bạn với cô đơn, vẫn bồi hồi một phen. Anh xem nhẹ thứ cảm xúc tiêu cực của mình, ấn dạ dày no căng không nói gì. Nhưng thân thể vẫn không che giấu được vấn đề. Lúc nửa đêm nôn đến chết đi sống lại, Trịnh Quân mới nhớ đến dạ dày của mình không thể chịu được việc ăn uống quá độ. Anh nôn một hồi lâu, sau đó khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng cũng trống rỗng như cái bụng của mình. Trịnh Quân thuần thục tự mình uống thuốc, lăn lộn ra mồ hôi cả người, nhịn không được đi tắm nước ấm một cái. Chờ anh chậm gì thu dọn xong, đồng hồ cũng đã chạy đến 5 giờ. Anh vẫn chưa buồn ngủ. Trịnh Quân quyết định tìm chút việc để làm. Vì thế anh mở máy tính ở phòng làm việc ra, chuẩn bị xử lý tài liệu cho tuần sau. Lúc anh mở email ra, phát hiện mail xin nghỉ việc của Vương Thu vẫn nằm ở phần chưa đọc. Bị anh dây dưa kéo dài mấy ngày. Dù anh biết rõ kéo dài thế này cũng không có ý nghĩa. Anh bất giác thở dài một hơi. Ở chỗ phê duyệt chỉ thị của mình nhấn vào đồng ý. Một tuần mới bắt đầu. Vương Thu sấm rền gió cuốn bắt đầu chọn lựa đối tượng mới để tiếp nhận chức vụ của cậu. Nhiệm vụ của cậu rất nặng nề. Phải tìm được người thích hợp trong thời gian ngắn. Còn phải bàn giao công việc trên tay cho người đó nữa. Trịnh Quân đã giao toàn quyền chuyện này cho Vương Thu sắp xếp, làm cậu cảm thấy được tín nhiệm, đồng thời cũng có một chút áp lực. Thông qua mấy vòng sàng lọc, Vương Thu lựa chọn một cậu nhóc tên Tiền Tiền, tính tình kiên định chịu khó. Chỉ mới đi làm không bao lâu, năng lực nghiệp vụ còn phải chờ rèn rũa. Tiền Tiền rất quý trọng cơ hội khó có được này. Nhưng mà lúc Vương Thu gửi những việc cần chú ý trong công việc thường ngày với sếp Trịnh, cậu ta cũng có hơi trố mắt. Việc lớn như sắp xếp giao tiếp công việc, đến việc nhỏ như khẩu vị ăn uống của sếp Trịnh, thích gọi cơm ở nhà hàng nào, tài liệu trên mặt bàn phải sắp xếp ra sao, uống những loại đồ uống khác nhau phải dùng những cái ly nào, đều được viết đến rõ ràng. Tiền Tiền sợ bản ghi nhớ trên máy tính không tiện cầm theo để học, nên cố ý in ra thành một cuốn sách. Cả ngày cứ như ôm một cuốn từ điển đi theo sau Vương Thu. Không bao lâu đã thành fan nhỏ của Vương Thu. Nếu nói Trịnh Quân là mãnh thú, vậy Vương Thu chính là người huấn luyện thú. Rất nhiều chuyện sếp Trịnh nói không rõ, Vương Thu chỉ cần nhìn sắc mặt của anh đã có thể đoán được 7-8 phần. Trợ lý Vương châu bò thật đấy. Tiền Tiền rất bội phục. Thầy Vương, em mới bị sếp Trịnh mắng. Tiền Tiền kéo cái ghế sụ mặt ngồi bên cạnh bàn làm việc của Vương Thu. Có phải em ngu ngốc lắm không? Phải làm sao mới có thể đạt được yêu cầu của sếp Trịnh đây? Vương Thu nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang ủ rũ cụp đuôi, không khỏi nhớ đến những ngày mình mới thực tập. Vương Thu, văn bản thông báo cho đơn vị tại sao lại có lỗi chính tả trong đó. Chương trình giáo dục bắt buộc của cậu học cho chó ăn hết rồi sao? Chỉ việc nhỏ thế này mà cũng không xong. Cậu có thể gánh vác được trách nhiệm gì hả? Sếp Trịnh, người chịu trách nhiệm của tài liệu này là phòng tuyên truyền. Không phải cũng sẽ qua tay cậu à, chữ ký trên đó không phải cậu ký hay sao? 5 năm trước Trịnh Quân càng trẻ tuổi, tính tình nóng nảy hơn bây giờ nhiều. Anh nhìn người thanh niên thanh tú trước mặt này không có chút thông cảm gì. Vỗ bàn đến rung rung. Cậu nhìn cho rõ một chút. Ở đây không phải là lớp dạy chữ cho trẻ mẫu giáo. Người trưởng thành làm việc phải biết chịu trách nhiệm. Văn bản này phát xuống dưới. Bao nhiêu đôi mắt nhìn vào. Vậy mà cậu không có mắt. Cho rằng phê duyệt ký tên chỉ là hình thức thôi sao? Công ty chúng ta làm ngành nghề gì? Chúng ta làm thực phẩm. Thứ làm ra để tiêu thụ vào miệng người ta. Làm sai một cái đều có thể phải vào bóc lịch biết không? Lúc ấy Vương Thu cũng không phải chịu phục. Đơn giản là bằng mặt không bằng lòng. Dưới áp lực chỉ có thể thành thật chịu ăn mắng. Cậu cảm thấy Trịnh Quân thật sự là chuyện bé xé ra to. Cho đến sau này khi cậu thật sự hiểu biết về chất lượng của công ty có bao nhiêu nghiêm khắc. Bao lần kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của bên an toàn thực phẩm mà công ty vẫn không tổn hại gì. Doanh số từng bước đi lên. Thương hiệu càng ngày càng nổi tiếng. Vương Thu mới dần dần hiểu được sự dốc lòng dưới vỏ bọc táo bạo của Trịnh Quân. Cậu còn trẻ, mới đến nên bị mắng cũng không sao. Sếp Trịnh tính tình hơi tệ chút thôi chứ không xấu xa gì đâu. Cũng may Tiền Tiền chỉ ủ rũ một lúc, rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Một lần nữa phấn đấu. Vương Thu cười cười, tiếp tục xử lý văn kiện trên tay. Trước mắt cậu chỉ giao cho Tiền Tiền một vài công việc đơn giản. Việc quan trọng còn trên tay cậu. Vương Thu tính toán trước khi cậu nghỉ việc sẽ xử lý xong những phần quan trọng đó. Như vậy những nhiệm vụ để lại cho người tiếp theo sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn. Vị trợ lý tiếp theo cũng có thể có được quá trình dài hơn để thích ứng. Hơn nữa có thể giảm bớt áp lực cho Trịnh Quân. Nếu trợ lý làm không được, sếp sẽ không thể không tự tay làm lấy. Vương Thu vẫn có tư tâm. Hy vọng trước khi mình rời đi có thể làm thêm chút chuyện cho đại ma đầu. Gần đây cậu làm việc nhanh nhẹn quá nhỉ. Cũng nhờ sếp Trịnh dạy dỗ tốt. Vương Thu cười, muốn lóe mù mắt sếp Trịnh. Ngày mai là thứ sáu, cùng với hai ngày cuối tuần kia. Cho cậu nghỉ ba ngày. Dọn dẹp đồ rồi về nhà chơi đi. Thật vậy sao, sếp Trịnh? Vương Thu đột nhiên nhận được kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ. Đúng lúc thứ sáu này mẹ cậu đến bên này thăm cậu. Cậu còn đang phiền muộn không có cách nào để đi đón mẹ đây. Cậu không muốn nghỉ thì thôi. Đừng, Trịnh Quân phất phất tay. Nhớ đến lần đó trùng hợp nghe được Vương Thu nói chuyện điện thoại với mẹ cậu ở phòng trà nước. Không kiên nhẫn nói, muốn đi thì đi mau đi. Đừng ở đây chướng mắt tôi. Dạ sếp Trịnh, tạm biệt sếp Trịnh. Vương Thu vui vẻ phấn chấn ra khỏi cửa. Nửa đường lại quay trở về. Có chuyện gì? Vương Thu đặt một hộp quà bọc vải nhung lên bàn làm việc của anh. Cười nói, sếp Trịnh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tối chủ nhật tuần này là sinh nhật của anh. Cách chương.